trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 113, vốt mông ngựa là việc cần kỹ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Miểu Miểu nhìn chằm chằm thẻ trong tay Thẩm Mặc Thần sinh nhật Lý Tư Tư sao? Đậu phộng, nếu cô là Lý Tư Tư, khẳng định sẽ cảm động chết. Thế nhưng cô không phải. Không có ngôi nhà cô liền thấy mình bị đuổi ra khỏi cửa thê thảm. Nếu như nhất định không phải cô, đạt được sẽ chỉ làm lúc mất đi trở nên càng thêm thống khổ mà thôi. Không cần, tự cấp tự túc, tài năng cơm no áo ấm. Thủy Miểu Miểu cười cự tuyệt nói, em là người phụ nữ của tôi. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói, vừa rồi không phải tôi cũng hưởng thụ sao? Sao có thể để anh bỏ tiền lại bỏ lực, tôi cũng không phải nhà tư bản, đây không phải bóc lột sao? Đi, anh không tức giận thì tốt. Thủy Miểu Miểu khôi phục sức lực, nhặt quần anh vứt trên tay lái, lưu loát mặc vào. Cô nói một từ hưởng thụ, để tâm tình của anh không vui vẻ mấy phần. Thẩm Mặc Thần ném thẻ vào trong túi cô. Thủy Miểu Miểu không để ý đến hành động này của anh, dù sao cô không biết mật mã, anh cho cô không cần. Thủy Miểu Miểu mặc quần áo của mình xong, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, cười hì hì, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Thẩm Mặc Thần liếc mắt nhìn cô. Cái kia tôi tìm được một việc làm, nhưng thời gian làm việc tương đối dài, bên phía trường học tôi sắp thực tập, phiền anh ký tên. Thủy Miểu Miểu nhẹ nhàng nói. Ánh mắt Thẩm Mặc Thần lạnh mấy phần, trầm giọng nói. Đây chính là nguyên nhân vừa rồi em nịnh nọt, sao có thể chứ, tôi không phải thời thời khắc khắc đều lấy lòng anh sao. Nịnh nọt tiến hành tới cùng, mới là pháp tắc sinh tồn mà. Thủy Miểu Miểu cười hì hì nói. Thẩm Mặc Thần thâm thúy nhìn cô, làm anh vui lòng, thế nhưng anh cũng nhìn ra được Thủy Miểu Miểu cũng không phải là đơn thuần muốn lấy lòng anh, mà chính là muốn trốn tránh anh. Loại nhận biết này, để tâm tình tốt của anh biến mất hầu như không còn. Anh nhíu mày, trầm giọng nói ra, thứ năm tôi mới lên khóa, nhìn biểu hiện của em. Xoa, lại là biểu hiện, cô có không ghi chép tốt, làm sao qua. Ha ha, Thủy Miểu Miểu cười, nhíu mày, nịnh nọt nói. Đừng như vậy, vừa rồi tôi biểu hiện còn không tốt sao. Thẩm Mặc Thần vung tay áo lên, cánh tay có to nhỏ vết chảo, đưa tới trước mặt Thủy Miểu Miểu cười một tiếng. Em biểu hiện tốt chỗ nào? Thủy Miểu Miểu mím môi, nắm chặt cánh tay Thẩm Mặc Thần, hôn lên mỗi một đầu vết. Được rồi, kiên trì là thắng lợi, lại chân chó 4 ngày, liền cùng Thẩm Mặc Thần say goodbye. Đừng như vậy, rất thư thái, mới có thể như vậy. Thủy Miểu Miểu dịu dàng nói, coi như biết cô vốt mông ngựa thế nhưng, trong lòng anh nghe cũng dễ chịu. Thẩm Mặc Thần không tự chủ dương lên khóe miệng, nói ra. Qua nấu cơm cho tôi. Thủy Miểu Miểu nghiêng đầu, vừa cười vừa nói. Vinh hạnh đã đến, Thẩm Mặc Thần lộ ra nụ cười, lái xe, về nhà anh. Thủy Miểu Miểu thở ra một hơi. Đầu năm nay, vuốt mông ngựa cũng là một việc cần kỹ thuật. Nếu cô mở trường học chuyên môn dạy người vuốt mông ngựa, nói không chừng, sẽ có tiền bay tới. Đến nhà Thẩm Mặc Thần, Thủy Miểu Miểu làm cà chua trứng gà còn có đồ ăn vừa rồi đóng gói. Bừng đến trước mặt anh, điện thoại di động của cô vang lên, Thủy Miểu Miểu nhìn thấy là Lê Bảo Y, tiết mục của Lê Bảo Y 10 rưỡi kết thúc. Thủy Miểu Miểu đi đến cửa sổ nghe, hỏi, thế nào, Thủy Thủy, bây giờ cậu đang ở đâu? Lê Bảo Y hưng phấn hỏi, cách chương,